ôm đùi bó xác ôn. Chương 70, Triệu Nhã Liên gây chuyện, góc chuyện audio.com. Triệu Nhã Liên vừa nói xong thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chẳng trách Thương Mẫn lại nhảm vào Thương Tuyết, nhất định phải đuổi Thương Tuyết khỏi Đạt Phan, hóa ra bọn họ là chị em ruột, hơn nữa trước đó còn có ngọn nguồn như vậy. Ngoài ra Thương Mẫn còn quyến rũ đàn ông, thấy người sang bắt quàng làm họ bỏ mặc người nhà của mình. Cô ta có ông bà nội đã hơn 70 tuổi, nhưng lại bị cô ta chọc tức đến sinh bệnh. Thương Mẫn xoa xoa thái dương, cảm thấy đau đầu kinh khủng. Triệu Nhã Liên thấy tình thế đã thay đổi, thấy những người xung quanh bắt đầu lạnh lùng nhìn Thương Mẫn, giọng điệu của bà ta dịu đi, thậm chí có chút bi thảm. Thương Mẫn, tôi biết mẹ ruột cô mất sớm, cô lại không muốn nghe ba cô dạy dỗ, nhưng dù thế nào thì tôi cũng là trưởng bối của cô. Lần trước cô ép tôi quỳ trước mặt cô, tôi cũng đã quỳ rồi, cũng đã dập đầu rồi, tại sao cô vẫn không chịu buông tha cho Tuyết Tuyết? May là con bé là em gái ruột của cô, cho dù nó có làm sai chuyện gì thì cô dạy bảo nó vài câu là được rồi, sao cô lại muốn hại nó chứ? Dì à, ý của dì là chuyện xảy ra tối hôm qua chính là Thương Mẫn. Lưu Tử Vĩ bước tới đỡ Triệu Nhã Liên, Tuyết Tuyết nhà tôi từ nhỏ đã rất ngoan, từ trước đến nay vẫn luôn giữ mình trong sạch, lớn như vậy rồi vẫn chưa từng nàm tay con trai thì sao con bé lại có thể làm ra chuyện như vậy được? Triệu Nhã Liên bật khóc, bộ dạng trông rất oan ức, lại khóc nức nở. Thương Mẫn, cô muốn lấy mạng người nhà chúng ta sao? Thương Mẫn, cô thật quá đáng. Lưu Tử Vi cầm đầu chỉ trích Thương Mẫn. Mặc dù Thương Tuyết đã làm sai, nhưng sao cô có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy chứ? Cô đây là đang phạm tội. Đúng vậy, thật đáng sợ, thật không ngờ cô ta lại là người như vậy. Những người bên cạnh đều đồng tình. Thương Mẫn đã từng thấy bản lĩnh đổi chàng thay đen của Triệu Nhã Liên từ lâu, khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đổ đồn về phía mình, cô cảm thấy có loại cảm giác bất lực chưa từng thấy. Tôi không muốn cãi nhau với bà. Thương Mẫn xoay người muốn đi ra ngoài. Nếu bà thích ở đây thì cứ ở lại đi, tôi đi. Cô không được phép đi. Triệu Nhã Liên bước tới níu lấy cánh tay Thương Mẫn, sau đó dùng thủ đoạn thông thường nàm chặt cánh tay cô. Thương Mẫn đau đớn đẩy Triệu Nhã Liên ra, không ngờ bà ta thuận thế ngã mạnh xuống đất khiến Thương Mẫn giật mình. Ôi chao, đau muốn chết tôi rồi. Triệu Nhã Liên đau đớn kêu lên. Thương Mẫn, sao cô còn dám đánh người nữa? Lưu Tử Vi vội vàng đỡ Triệu Nhã Liên, bình thường không nhìn ra cô lại là người như vậy. Thương Mẫn xoa nơi bị Triệu Nhã Liên nắm lấy, nghiến răng nghiến lợi. Mọi người đã thấy rồi đấy, cô ta đánh tôi là trưởng bối của cô ta vậy mà cô ta lại đánh tôi. Triệu Nhã Liên ngồi dưới đất gào thét. Tô Huệ Phi đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn người. Trước đây cô đã từng nghe Thương Mẫn kể về sự lợi hại của mẹ kế, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy, hôm nay chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền. Đừng nói nhảm ở đây nữa, lần trước khi đi mua sảm với Mẫn Mẫn, tôi còn thấy Thương Tuyết đi cùng một người đàn ông ngoại quốc. Bà lại dám nói Thương Tuyết chưa từng nằm tay con trai. Chưa từng nằm thì làm sao cô ta lại có thai với anh rể của mình chứ? Tô Huệ Phi tiến lên, chỉ vào Triệu Nhã Liên. Hai mẹ con các người thật sự là mặt dày hơn người. Bà cướp ba của Mẫn Mẫn, ép chết gì thầm, góc chuyện audio.com. Con gái của bà thì cướp chồng sắp cưới của Mẫn Mẫn, còn hãm hại cô ấy muốn cô ấy ngồi tù. Bây giờ Thương Tuyết gây tội thì phải chịu tôi, nổ xì căng đan, bà còn dám nói là do Mẫn Mẫn hại sao? Lời nói của Tô Huệ Phi không chút nghi ngờ là một tin sốt dẻo. Mặc dù không biết ai thật ai giả nhưng chung quy người nhà này đều cư xử không đúng mực. Cô nói bậy bạ gì đớ, cô thông đồng với cái con xấu xa Thương Mẫn để vu oan chúng tôi chứ gì? Triệu Nhã Liên lo lắng, bà tưởng chỉ có bà mới có miệng sao? Thương Mẫn kéo Tô Huệ Phi. Đúng hay sai, sự thật là gì thì trong lòng bà rõ nhất. Huệ Phi, chúng ta đi thôi. Cô đứng lại cho tôi. Triệu Nhã Liên thấy chỉ vài câu nói của Tô Huệ Phi đã khiến dư luận xung quanh thay đổi. Bà ta tức giận cầm cái ấm nước không biết ai đã đặt trên bàn lễ tân ném vào người Thương Mẫn. Thương Mẫn đang cúi đầu, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sắp xảy ra phía sau. Nhưng trọng lực đột ngột kéo cô về phía trước. Cô lảo đảo một lúc xoay tròn rồi ngã vào một vòng tay. Cái ấm chứa đầy nước nóng đổ xuống bờ vai rộng của người đàn ông, những người xung quanh thấy vậy thì hét lên. Mau, nhị giai, Thương Mẫn vội vàng lui khỏi vòng tay của anh, tất cả mọi người đều trở nên yên lặng bởi vì sự xuất hiện của Mâu Nghiên, cho nên âm thanh cái ấm rơi xuống đất vô cùng rõ ràng. Nhị gia, Triệu Nhã Liên cũng ngơ ngác ra, bà ta cũng không ngờ Mâu Nghiên lại xuất hiện vào lúc này, còn chặn ấm nước thay cho Thương Mẫn. Mâu Nghiên cau mày cởi chiếc áo khoác đã ướt đảm của mình ra, chữ trình dẫn theo nhân viên bảo vệ từ phía sau anh bước ra, những người đàn ông cao lớn lập tức vây lấy Triệu Nhã Liên. Thấy vậy, Lưu Tử Vi đột nhiên buông bàn tay đang đỡ Triệu Nhã Liên ra, sợ mình bị liên lụy. Hệ thống an ninh của Đạt Phan kém như vậy sao? Mắt các người để cho ăn hả? Mâu Nghiên chịu đựng cơn đau bỏng rát sau lưng, anh không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ấm nước nóng này đổ lên người Thương Mẫn, nhân viên bảo vệ run lên, vội vàng giữ Triệu Nhã Liên. Nhị gia, tôi là mẹ của Thương Tuyết, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Triệu Nhã Liên muốn thoát khỏi cánh tay của nhân viên bảo vệ, nhưng lại không thành công. Nhị gia, Tuyết Tuyết nhà tôi đối với cậu rất chân thành, cậu nhất định phải cứu con bé, cậu phải làm chủ cho Tuyết Tuyết. Triệu Nhã Liên cầu xin Mâu Nghiên. Mâu Nghiên nheo mắt không nói gì. Là do Thương Mẫn đã hãm hại con bé, cô ta ghen tị với Tuyết Tuyết nên muốn hủy hoại con bé. Nhị gia, không phải cậu thích Tuyết Tuyết sao? Thương Mẫn dám hãm hại người trong lòng cậu, cậu không được bỏ qua cho cô ta. Triệu Nhã Liên bắt đầu quá khích, tôi chỉ muốn đến đây để đòi lại công bằng cho con gái mình, vậy mà Thương Mẫn lại dám đánh tôi trước mặt mọi người, cô ta đây là đang xem thường cậu rồi. Mâu Nghiên quét qua một vòng những người đang xem náo nhiệt ở đây, hừ lạnh một tiếng. Các người có thấy Thương Mẫn đánh bà ta không? Mọi người đều im lặng, không ai biết Mâu Nghiên muốn đáp án như thế nào. Là Mẫn Mẫn bị con đàn bà điên này ức hiếp trước. Trong lòng Tô Huệ Phi cũng không chắc nhưng cô vẫn đứng dậy kéo Thương Mẫn đến đứng trước mặt bà ta. Thương Mẫn cảm thấy vô cùng ấm áp, Tô Huệ Phi trước giờ vẫn rất nhát gan, nhưng mỗi lần đụng phải chuyện của cô thì cô ấy luôn là người xông pha đầu tiên. Ở đây không có phần của cô. Triệu Nhã Liên trừng mắt nhìn Tô Huệ Phi. Cô ta không có, nhưng tôi có. Giọng Mạc Hậu vọng ra từ cầu thang. Góc chuyện audio.com. Mâu Nghiên lên tầng 3 trước cô ta, anh mang rất nhiều người nên chiếm thang máy vì vậy cô ta phải đi cầu thang bộ, không ngờ khi vừa lên đến tầng 3 liền nghe thấy Triệu Nhã Liên nói Thương Tuyết thật lòng thật dạ với Mâu Nghiên. Cách chương.